Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 61, Trang Dương sơ tranh. Mã Lăng đạo miệng, Trang Chu cùng Dương Chu, lạnh lùng đối mặt, lẫn nhau trong mắt đều có một cơn lửa giận. Tôn Tẫn, Điền Kỵ sầm mặt lại, cùng Đặng Lăng Tử bọn người đứng ở Trang Chu sau lưng. Mà Bàng Quyên lại lộ ra vẻ hưng phấn. Thánh nhân, ngươi đến quá tốt, giết hắn, giết hắn. Lần này bọn họ không chỗ có thể trốn. Bàng Quyên kích động nói. Ba, Dương Chu trở tay một bàn tay quất vào Bàng Quyên trên mặt. Một tát này đến quá đột ngột, đánh Bàng Quyên trong nháy mắt choáng váng. Mà đối diện Điền Kỵ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Dương Chu không phải đến giúp Bàng Quyên sao? Chỉ có Thôn Trang, Tôn Tẫn minh bạch, Dương Chu một tát này là nhượng Bàng Quyên im miệng. Bàng Quyên không che đậy miệng, lời gì đều nói lung tung. Đối với đem danh tiết Đức Vọng nhìn cực nặng Dương Chu tới nói, là không có thể tha thứ. Một bàn tay hiệu quả, quả nhiên tốt ra rất nhiều. Bàng Quyên không dám mở miệng nói. Dương Chu lúc này mới nhìn một vòng tứ phương, Ngụy Võ Tốt đại quân, giết thật đúng là triệt để a. Đang khi nói chuyện, Dương Chu vung tay lên, hô, đất bằng nổi lên một trận âm phong, tại những Ngụy Võ Tốt đó đại quân thi thể chỗ, chậm rãi toát ra từng sợi linh hồn, phiêu phiêu đáng đáng, tựa như muốn đi vào luân hồi, nhưng lại bị Dương Chu lực lượng lôi kéo ở. Dương Chu tay đè ép, tựa hồ muốn những linh hồn này nhét về bọn họ thi thể chỗ. Bụi về với bụi, đất về với đất, bọn họ đã chết. Dương Chu, người cũng đừng dắt bọn họ. Thôn Trang dò xét vung tay lên. Oanh, hư không đột nhiên bạo phát vô tận âm khí. Một cái hạo đại vô cùng luân hồi thông đạo, giống như một cái cự thú miệng lớn. Một thanh đem những cái này Ngụy Võ Tốt linh hồn một nuốt xuống. Oanh, Ngụy Võ Tốt linh hồn nhất thời toàn bộ luân hồi qua. Mà Dương Chu vừa mới động tác cũng chỉ có thể cứng lại ở đó. Luân hồi thông hành chứng, sổ sinh tử, Dương Chu sắc mặt một trận âm trầm. Dương Chu là có thực lực ngập trời. Nhưng, tại luân hồi một trên đường, thiên hạ hôm nay, trừ hậu thổ, không có người so đến Thôn Trang. Dương Chu, người cản trở ngã chấp người trong nghề pháp. Trang Chu lạnh lùng nhìn về phía Dương Chu. Thánh tương đương, Bàng Quyên lo lắng nói. Nhưng, nhìn thấy Dương Chu băng lãnh ánh mắt, lại không dám mở miệng. Gia pháp, không, đây là ta Dương Chu học cung sự tình. Khi nào đến phiên ngươi để ý tới? Dương Chu lạnh lùng nói. Đây là cháu ta, Trang Chu trầm giọng nói, đây là đệ tử ta, Dương Chu lạnh lùng nói, đệ tử ta, tự có ta tới quản lý, không cần ngươi đến nhiều chuyện, Dương Chu lạnh lùng nói ra, cháu ta, tự có ta đến xử trí, không cần ngươi đến nhúng tay, Trang Chu trầm giọng nói, hai người tranh phong tương đối, không mảy may nhượng, đối xử lạnh nhạt trong. Dương Chu bỗng nhiên mở miệng nói, không bằng, nhượng người trong thiên hạ đến bình phán. Như thế nào, người trong thiên hạ, bốn phía mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trang Chu cũng híp mắt nhìn về phía Dương Chu. Không biết Dương Chu có ý đồ gì. Nhưng, giờ phút này, Trang Chu tự nhiên không có lùi bước lý lẽ từ. Tốt, người trong thiên hạ, Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, hai người gần như đồng thời, một tím một đen, hai đầu đại đạo sông trùng thiên, hình thành hai mảnh đại đạo chi hải, trăm vạn dặm tử sắc đại đạo biển, 50 vạn dặm hắc sắc đại đạo biển, hai người đại đạo luân bàn xoay tròn, giống như tranh phong tương đối, đại đạo bốc lên, hai người khí tức lẫn nhau đập vào, đồng thời, hai người đại đạo biển. Vẫn là dẫn động hư không? Từng đợt ông minh chi thanh đột nhiên truyền khắp thiên hạ các nơi. Tần Quốc, Hàm Dương, Thượng Thư Phòng, Ông, bầu trời đột nhiên truyền đến ông Minh Chi Thanh. Doanh Tứ Hải phê duyệt tấu chương bút lông. Đột nhiên một hồi, trong thượng thư phòng một đám trọng thần cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên tướng, đây là có người dẫn động đại đạo chi lực. Âm thanh đạt thiên hạ. Trương Nghi kinh ngạc nói. Nam Hoa núi, vô số học giả tại Trang Chu lỡ hẹn về sau, cũng không hề rời đi, mà chính là còn tại Tiêu Giao học cung quảng trường chờ bên trong. Bởi vì mọi người đều nhớ, Trang Chu nói giảng đạo trì hoãn, cũng không phải là không nói. Tất cả mọi người đang chờ, chờ lấy, chờ lấy. Bỗng nhiên bầu trời một trận ông minh chi thanh. Đây là, cái này là thế nào? Rất nhiều học giả ngạc nhiên nói. Tề quốc sao lãnh tụ Tương Phu Tử ngẩng đầu nhìn lên trời. Tần quốc Tần Mặc lãnh tụ Tương Lý Cần ngẩng đầu nhìn lên trời. Khúc Phụ Khuyết bên trong vô số nho gia đệ tử ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cái sơn thôn chi địa, Thi Giảo uống vào trà xanh ngẩng đầu nhìn lên trời. Vô số người hiếu kỳ tại bầu trời vù vù, hiếu kỳ tại cái này cực lớn thiên tướng. Có tri thức chi sĩ minh bạch, cái này hẳn là đại đạo ngập trời người mới có thể làm đến mức độ như thế. Thiên hạ hôm nay, cái nào đại đạo ngập trời người tại âm thanh đạt thiên hạ? Trang Chu, ngươi muốn xử trí ta như thế nào đệ tử? Bàng Quyên, Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, thông qua hai người chi đại đạo, Dương Chu thanh âm trong nháy mắt truyền hướng về thiên hạ các nơi. Soạt, thiên hạ trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Là thôn Trang cùng Dương Chu. Tần quốc trong thượng thư phòng, Trương Nghi kinh ngạc nói. Thôn Trang tiên sinh cùng Dương Chu thánh nhân biện luận. Nam Hoa núi vô số học giả kinh ngạc nói. Khúc Phụ Khuyết bên trong, sao tổng đàn, Tần Mặc tổng đàn, Thi Giảo phủ đệ, từng tái tuyệt thế người, nhào nhào lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dương Chu, thôn Trang chi biện, đây chính là khó gặp a. Tất cả mọi người hết sức chăm chú nghe. Bàng Quyên, vì cổ thực tộc mê hoặc, lạm sát kẻ vô tội, đồ lục thiên hạ thương sinh, là vì thiên địa đại tội. Ta đời thiên địa, thưởng thiệt phạt ác, ta thay thế cha, người trong nghề pháp trừng trị, ta nát thân, luân hồi kỳ hồn, để rửa hắn nghi ngờ, lấy chuộc kỳ tội. Trang Chu trầm giọng nói. Cách đó không xa, Bàng Quyên biến sắc. Cái này, đây là thật, thôn Trang muốn giết ta. Mà thiên hạ các nơi, vô số người lắng nghe Trang Chu tại của trách Bàng Quyên hành vi phạm tội. Bàng Quyên những năm này vì Ngụy quốc chinh chiến thiên hạ, xác thực ác bình vô số. Bao nhiêu người nhao nhao gật đầu. Có thể lại nghe xong, không không hít một hơi lạnh. Bàng Quyên bị cổ thực tộc mê hoặc, hắn đầu nhập vào cổ thực tộc. Tần quốc thượng thư phòng Trương Nghi kinh ngạc nói. Một bên Vũ An quân mặt lộ vẻ băng hàn chi sắc. Thiên hạ các nơi, vô số đắc đạo người đều mặt lộ vẻ chán ghét. Thiên hạ này, người nào ghét nhất? Phản thiên giả, nhất làm cho người chán ghét. Người người có thể chu diệt. Cái này Bàng Quyên, lại là phản thiên giả. Nói bậy nói bạ, Dương Chu một tiếng gào to. Dương Chu quát tháo cắt ngang người trong thiên hạ phẫn nộ. Dù sao, Dương Chu thánh nhân danh tiếng cực lớn. Ngươi là trả thù tâm trọng, vì nữ báo thù a. Trang Chu, không muốn đem rêu rao ngươi cao thượng như vậy. Ngươi chính là làm một chính mình tư dục. Trả thù Bàng Quyên, hừ, Bàng Quyên lạm sát kẻ vô tội. Hai nước giao chiến, tất có thương vong. Cái kia thiên hạ danh tướng, trong tay chưa từng giết người. Bọn họ là tướng, nước chi đao binh, thân thể chính là vì nhất quốc mở mang bờ cõi. Ra ngựa bọc thay, đây là tội gì? Dương Chu lạnh giọng khiển trách quát mắng. Dương Chu quát tháo, nhượng thiên hạ quân vương nhao nhao gật đầu. Bàng Quyên tuy nhiên giết người vô số, nhưng nếu là thần phục chúng ta, ta đợi đương nhiên sẽ không để ý cái kia điểm việc xấu. Bàng Quyên, vì cổ thực tộc mê hoặc, càng là lấy cớ, ngươi dựa vào cái gì nói hắn đầu nhập vào cổ thực tộc? Ta xem là vì giết hắn, cố ý cho nàng dội nước bẩn đi. Ta là Bàng Quyên lão sư, hắn trừ hiệu Trung Ngụy Quốc, cũng là nghe ta điều lệnh. Làm sao, ngươi là ý nói Ngụy Quốc là cổ thực tộc, vẫn là ta Dương Chu là cổ thực tộc? Dương Chu lạnh giọng quát, một tiếng quát mắng, nhất thời nhượng người trong thiên hạ một trận nhíu mày. Đúng vậy a, cổ thực tộc, thôn trang dựa vào cái gì nói Bàng Quyên đầu nhập vào cổ thực tộc a? Ngụy Quốc, không có khả năng, Ngụy Vương nhiều đời truyền thừa, nào có cổ thực tộc hùng phong. Về phần Dương Chu thánh nhân, a, đừng nói giỡn, Dương Chu quát tháo, nhất thời nhượng người trong thiên hạ ngờ vực vô căn cứ chuyển rời đến Trang Chu trên đầu. Cái này thôn trang, sẽ không thật là một chính mình tư dục, vì giết Bàng Quyên mà tùy ý tạo ra sự thật a. Thôn trang híp mắt nhìn về phía Dương Chu, cái này Dương Chu, muốn dùng thiên hạ rằng giặc miệng, đến chửi bới chính mình, vì cổ thực tộc mê hoặc, không phải liền là ngươi Dương Chu gây nên. Ngươi dạng này mở rộng môn nói ra, ngược lại làm cho tất cả mọi người cho rằng ngươi Dương Chu quang minh lỗi lạc. A, Dương Chu, ngươi lại dựa vào cái gì cho Bàng Quyên đảm bảo? Trang Chu cười lạnh nhìn về phía Dương Chu, ta không có đảm bảo, ta chỉ nói là một sự thật, Ngụy Quốc Vương Thất chỉ là phàm nhân, này không có khả năng, này ngươi chính là nói ta. Nói ta Dương Chu phản bội thiên địa. Nói ta Dương Chu cũng đầu nhập vào cổ thực tộc. Dương Chu lạnh lùng nói ra. Chu ấn một chuyện. Trang Chu giờ phút này coi như nói ra. Người trong thiên hạ tin tưởng khẳng định không có mấy cái. Tiếp theo, Dương Chu có thể hoàn toàn chống chế. Nói hắn không biết Chu ấn một chuyện. Dương Chu cũng là ngờ tới điểm này. Minh bạch Trang Chu nắm giữ một số chứng cứ, có thể chứng cứ này lại không thể trở thành công chứng. Mới hội không kiêng nể gì như thế. Dương Chu tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn dùng chính mình danh vọng bảo trụ Bàng Quyên. Ta không nói ngươi Dương Chu phản bội thiên địa đầu nhập vào cổ thực tộc, đây là tự ngươi nói. Trang Chu lạnh lùng nói ra. Trang Chu lời nói vô cùng rõ ràng, ta không nói câu nói này, nhưng ta ngoài ý muốn nghĩ cũng là câu nói này. Một câu lấy ra Dương Chu phản bội thiên địa đầu nhập vào cổ thực tộc, đối với người bình thường tới nói, thôn trang đây chỉ là cưỡng từ đoạt lý, nhưng đối rất nhiều mẫn cảm người mà nói cũng hiểu được. Trang Chu cái này là cố ý gây sự a? Cái này thôn trang thật đúng là lời gì cũng dám nói a? Hắn lại còn nói Dương Chu phản bội thiên địa. Đại Tần Thượng Thư Phòng Trương Nghi kinh ngạc nói, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử cũng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cái này một sát na, thiên hạ bao nhiêu cường giả tất cả đều nhướng mày. Bởi vì trong mắt tất cả mọi người, thôn trang, Dương Chu rằng co, tựa như hiện ra một loại đại trung, đại gian rằng co, thôn trang nếu là đối. Này Dương Chu cũng là thiên địa đại gian, mà thôn trang là thiên địa đại trung. Thôn trang nếu là sai, này thôn trang cũng là thiên địa đại gian, mà Dương Chu là thiên địa đại trung. Từ tất cả mọi người đối với hai người ngày xưa cảm nhận, tất cả mọi người càng tin tưởng Dương Chu một số. Dương Chu là ương ngạnh, thế nhưng là hắn là lão tử đệ tử thân truyền a, hắn cùng lão tử chinh chiến thiên ngoại cổ thực tộc a, hắn coi như những năm này có chút bá đạo, nhưng cũng là có tín ngưỡng, vì thiên hạ thương sinh, nhất thống bách gia, đoàn tụ đạo gia đại đạo, chung địch cổ thực tộc a. Có thể thôn trang nói hắn phản bội thiên địa, điều này có thể sao? Dương Chu cũng không nghĩ tới, thôn trang thế mà thực có can đảm xé mở tầng này giấy. Ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, thôn trang, lời này thế nhưng là ngươi nói. Bây giờ, người trong thiên hạ đều nghe đâu. Người ta mỗi một câu, đều muốn đối với người trong thiên hạ phụ trách. Dương Chu lạnh lùng nói, ta lời nói, có thể đối với người trong thiên hạ phụ trách. Thôn trang âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể đối với người trong thiên hạ phụ trách. Tốt, tốt, tốt, vậy ngươi rõ ràng biểu đạt một cái ngươi thái độ. Ta Dương Chu, thế nhưng là thiên địa phản đồ. Thế nhưng là đầu nhập vào cổ thực tộc. Dương Chu lạnh lùng quát. Dương Chu ép hỏi thôn trang. Nhượng thôn trang tỏ thái độ. Mang theo thiên hạ nhân tâm trong chi chính nghĩa. Muốn áp đảo thôn trang. Hai người đều hiểu. Hôm nay, nếu là Dương Chu đem thôn trang đè xuống. Này thôn trang 10 năm này nuôi nhìn. Đem thất bại trong gang tấc. Thậm chí khả năng danh tiếng quét rác. Đến tận đây, người người phỉ nhổ. Tất cả mọi người ngừng thở. Nghe hai người tranh đạo. Này Dương Chu Thánh Nhân. Có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi có gì có thể để ngươi kiêu ngạo đến tự tin như vậy. Trang Chu lạnh lùng nhìn về phía Dương Chu. Trang Chu tránh đi cái đề tài này. Lại là truy vấn Dương Chu. Ta Dương Chu. Chính là lão tử đệ tử thân truyền. Thụ lão tử thánh nhân dạy bảo. Lấy thủ hộ thiên địa làm nhiệm vụ của mình. Cùng lão tử thánh nhân. Từng chinh chiến thiên ngoại. Trung ngự cổ thực tộc. Giết hại cổ thực tộc vô số. Sớm đã trở thành cổ thực tộc đại địch. Cổ thực tộc sao lại hãy cho ta. Tiếp theo. Nếu không có ta cùng lão sư chinh chiến thiên ngoại. Cổ thực tộc xâm lấn thiên địa sớm đã không còn, chúng sinh sớm đã hủy diệt, ta Dương Chu không nói ở thiên địa có đại ân, nhưng ít nhất ở thiên địa có đại đức, không nói đức hậu thiên, nhưng không để nhóc con vu khống. Dương Chu thánh nhân gào to nói, Dương Chu một tiếng gào to, vô số Dương Chu học cung đệ tử tất cả đều ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Nhóc con, an dám nhục ta thánh nhân. Vô số người tại thiên hạ quát mắng thôn trang. Tuy nhiên Dương Chu nói uyển chuyển, nhưng hắn làm sự tình xứng đáng thiên địa ân nhân a. Đối với thiên địa có ân, đối thương sinh có ân người, sao có thể cho phép người khác vu khống thôn trang? Cũng không được. Thôn trang vu khống ta thương sinh ân nhân, ngươi chính là thiên địa đại gian. Nhóc con, vô số người quát mắng thôn trang vì nhóc con. Thiên hạ nhân tâm, hướng gió chợt biến, đều tại nhằm vào thôn trang. Vì thiên địa chống lại cổ thực tộc là lão tử. Ngươi hãy nghe cho kỹ, là lão tử thánh nhân. Thôn trang trầm giọng nói, hừ, Dương Chu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này thiên hạ. Vô số người đều đang quát mắng thôn trang vì nhóc con. Chúng ta đều biết là lão tử. Nhưng Dương Chu xem như lão tử đệ tử thân truyền. Lão tử truyền nhân. Làm kế thừa thiên hạ đối nó cảm ân. Huống chi Dương Chu thật sự hộ tống lão tử tại thiên ngoại chinh chiến cổ thực tộc a. Tiếp theo, không phải ngươi đã từng vì thiên địa làm cống hiến, liền có thể tại thiên hạ muốn làm gì thì làm. Vô pháp vô thiên. Thôn trang âm thanh lạnh lùng nói, đối nhóc con, ta Dương Chu vẫn thật là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại ngươi có thể lặp lại lần nữa, là phủ nhận vì ta Dương Chu phản bội thiên địa, đầu nhập vào cổ thực tộc. Dương Chu cười lạnh nói, tựa như nghe được thiên hạ vô số giúp đỡ chính mình thanh âm. Dương Chu cũng lớn mật đứng lên, hùng hổ dọa người, muốn bức Trang Chu cúi đầu. Trang Chu cúi đầu, này danh tiếng kia quét rác, nuôi nhìn mất sạch, Trang Chu không cúi đầu, tiếp tục vu khống chính mình. Cái kia chính là thiên địa đại gian, ta hiện tại muốn dùng một thiên tề vật luận đến trình bày. Trình bày ngươi Dương Chu. Cũng không thể ỷ vào đã từng thiên ngoại có công, mà có thể muốn làm gì thì làm. Không biết ngươi có dám nghe xong? Thôn Trang lạnh lùng nói ra. Vô số nghe đạo Thôn Trang lời nói người đều là lông mày nhíu lại. Có ý tứ gì? Lúc này ngươi lập thuyết, lúc này là ngươi lập thuyết thời điểm sao? Mà lại kia cái gì Tề Vật Luận, chẳng lẽ còn có thể bác bỏ Dương Chu? Bác bỏ Dương Chu vừa mới quan điểm, mạt sát Dương Chu hết thảy công lao hay sao? Vô số người không tin, mà Dương Chu cũng tương tự không tin. Tề Vật Luận lúc này lập thuyết, trèo càng cao, rơi càng thảm, thiên hạ chi tai đều ở Mã Lăng. Ta Dương Chu cho tới bây giờ đều là lấy đức phục người, không chặn ngôn lộ. Tề Vật Luận, ta có thể nghe ngươi nói chuyện, nhưng Tề Vật Luận, nếu không thể rửa sạch đối ta vu khống, ta muốn ngươi tại thiên hạ người trước đưa ta một cái công đạo. Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói, công đạo tự tại nhân tâm. Tề Vật Luận về sau tự có nhân tâm chứng kiến. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.